Tháng 4 và tháng 5 thế thân của tình yêu. Chương 4, tháng 9. Góc truyện audio.com. Viên Thế Vân, trong mấy năm qua tôi đều làm như vậy. Hẹn người khác đi dạo phố, ăn cơm, uống rượu, trong nhà sẽ không ai nhắc tới ngày này. Nếu may mắn, có thể ngủ cả ngày. Khi thức dậy thì đã là ngày hôm sau. Tôi dối mình chưa bao giờ trải qua ngày này. Dối bản thân một năm chỉ có 364 ngày. Nhưng không biết tại sao, vừa rồi tôi bỗng nhiên ý thức được, dù có giả vờ như thế nào đi chăng nữa, điều mà tôi sợ hãi luôn ở trong lòng tôi. Tưởng Bách Liệt, tôi nghĩ, có lẽ mỗi người chúng ta không hề biết ngay từ đầu mình muốn gì. Nhưng ít nhất chúng ta sẽ không ngừng đặt tay lên ngực tự hỏi. Quá trình này thật ra không thể nói là đau khổ, hoàn toàn không phải. Nhưng có một ngày có thể có một ngày nào đó khi tôi quay đầu lại nhìn chính mình của trước kia. Sẽ kinh ngạc khi thấy bản thân đã dành rất nhiều thời gian để làm một số việc mà hiện tại xem ra là hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận. Tuyệt đối không có, bởi vì nếu không có bản thân trong quá khứ, thì sẽ không có bản thân của hiện tại, cũng sẽ không có bản thân của tương lai. 4. 1. Nói như vậy Tử Mặc nghiêng đầu. Vẻ mặt chất phác như cũ. Viên Tổ Vân trở thành cấp trên của cậu à? Thế Vân cắn răng, nói không ra lời. Vậy thì phiền phức rồi Tử Mặc thở dài. Thế Vân nhìn ly rượu trong tay. Tâm tình bực bội vô cớ. Ngay cả Tử Mặc là người chậm chạp cũng hiểu được sự tình phiền phức. Vậy thật là, rất phiền toái rồi. Thế thì âm thanh chất phác nói tiếp. Sau này đánh mặt trược chỉ có thể chia cậu và anh ta ở cùng một tổ, nói cách khác. Cậu sẽ không tiện ép bài của anh ta, dù sao cũng là cấp trên. Thì ra, chính là gặp phiền phức khi đánh mặt trược. Cô cầm chai rượu trên bàn lắc loạn xạ, sau đó uống ừng ực. Mới uống được mấy ngụm thì đã bị người khác túm lấy cánh tay. Uống ít một chút lần này không phải là rượu do công ty tặng. Là tớ tự mua, Tử Mặc tỏ vẻ nghiêm túc. Thì Tử Mặc, cậu tha cho tớ đi. Cô than vãn, tại sao hai cậu lúc nào cũng muốn nhằm vào Viên Tổ Vân thế? Hạng Tự từ phòng bếp của Tử Mặc đi tới. Anh ta cầm một ly rượu trong tay cùng với một khay nước đá. Tớ cảm thấy cậu ta có xấu đâu. Tớ không có nhằm vào anh ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất phác có một đôi mắt chất phác. Tớ cũng không có. Thế Vân vội vàng hùa theo. Hạng Tự đổ hết đá vào trong thùng inox. Anh ta nhướng mày nhìn hai cô. Bỗng nhiên lắc đầu, bản lĩnh đứng đầu của phụ nữ chính là vịt chết còn mạnh miệng. Nhưng Viên Tổ Vân con người này, thật sự thực rất xấu xa. Thế Vân nói thầm, nhớ tới cảnh tượng anh tiến đến gần, vươn đầu lưỡi liếm cô không khỏi dùng mình một cái. Lúc lấy lại tinh thần, Tử Mặc và Hạng Tự cùng cầm ly rượu nhìn cô chăm chú. Cô cười tươi, làm bộ như không có việc gì tiếp tục uống rượu. Có lẽ bởi vì uống nhiều quá. Sáng sớm hôm sau khi Thế Vân mở mắt, chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường lẳng lặng nằm đó. Kim đồng hồ chỉ vị trí số 8. Cô cố gắng mở to hai mắt. Kim phút thật dài từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Cô không thể tin vào hai mắt của mình, nó thật sự đang chỉ 45 sao. Vì thế thứ hai này, lần đầu tiên Thế Vân đến muộn. Hơn nữa thật sự rất muộn. Khoảng chừng 40 phút, cô uể oải bước vào văn phòng, vừa ngồi xuống vị trí của mình, cô bỗng nhiên nhớ tới gì đó liền bật dậy. Có phải cô nên xuất hiện tại chiếc bàn nằm bên ngoài văn phòng của Viên Tổ Vân hay không? Cô vội vàng lao đi, từ rất xa đã trông thấy Viên Tổ Vân lạnh nhạt đứng trước cửa văn phòng. Hình như đang tức giận vì chuyện gì đó. Vì cái gì chứ? Sẽ không phải là vì cô chứ? Em đến muộn, độ nóng của tháng 9 không có giảm bớt. Anh vẫn mặc áo sơ mi quần tây, khoanh tay trước ngực, à tôi xin lỗi. Thế Vân cúi đầu đi đến chỗ ngồi xuống. 10 giờ họp, tôi đã gửi thông báo hết rồi. Tài liệu cần sao chép ở trong bìa hồ sơ màu vàng nằm trên bàn em. In ra rồi bấm lại thành 10 phần. Trước 10 phút phải đến phòng họp điều chỉnh máy chiếu. PPT ở trong máy tính của tôi. Em cầm qua đó luôn. Anh nói rất nhanh, sau khi nói xong bất giác bĩu môi. Làm thư ký của anh cũng thật vất vả. Cô bỗng nhiên có một nỗi xung động xin một cái bút ghi âm. Thu lại toàn bộ lời căn dặn của anh. Nhưng mà, cái bĩu môi kia có ý gì đây? Viên Tổ Vân xoay người trở về văn phòng. Sau đó quay ngược trở lại ném mấy gói cà phê hòa tan lên bàn cô. Cô không hiểu, chớp chớp mắt, mặt em nhìn qua giống như là 8 giờ 45 mới thức dậy. Nói xong, anh trở về, rốt cuộc không đi ra nữa. Thế Vân nhẹ nhàng hít một hơi sâu. Cô sờ mặt mình, trên mặt thật sự có khắc tôi 8 giờ 45 mới thức dậy sao? Không thể nào, vì thế, cả buổi sáng, cô bị vấn đề này quấy nhiễu. Luôn bất giác nhìn vào mọi vật có thể phản chiếu để xem xét mặt mình. Như là bức tường bằng kính, mặt bàn lau chùi sáng choang, trên mặt tường đá cẩm thạch khắc hoa và vân vân. Nhưng trên khuôn mặt 29 tuổi này, ngoại trừ đôi mắt thâm quầng và vẻ mệt mỏi thì không nhìn ra được gì khác. Một chồng tài liệu ném phịch trước mặt cô đang thất thần liền giật mình mở to mắt. Cuộc họp đã kết thúc rồi, âm thanh lạnh như băng của Viên Tổ Vân vang lên, anh đang thu dọn đủ loại dây điện của máy chiếu. Có lẽ bởi vì hơi lạnh trong phòng họp không đủ, cổ tay áo sơ mi của anh đã sắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay ngăm đen vì phơi nắng. Nhưng kỳ lạ là, khuôn mặt anh không có đen như vậy. Em thật là biết mất tập trung. Tôi rất nghi ngờ khi tôi nói đến kho hàng mới xây dựng tại Thái Lan thì em đã bắt đầu đi vào cõi tiên rồi. Thế Vân bất giác tìm tòi nội dung của cuộc họp ban nãy hình như thật sự bị anh nói trúng rồi. Có đôi khi tôi không biết nên bất đắc dĩ hay là khâm phục. Đối với bản lĩnh, bất cứ lúc nào tại đâu đều có thể thoải mái của em. Thế Vân mở miệng muốn nói gì đó, nhưng anh đã cầm tài liệu xoay người rời khỏi. Người không biết nên bất đắc dĩ hay là khâm phục là cô mới đúng đối với tính cách xấu xa có thể bắt đầu bất cứ lúc nào tại đâu của anh. Giờ tan sở, Viên Tổ Vân đúng lúc đi rồi. Thế Vân vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi. Mới đứng lên thì điện thoại trên bàn vang lên. Tiếng chuông kia dường như đã được đặt riêng. Dồn dập mà vang rồi. Đồng nghiệp còn chưa đi không khỏi liếc mắt nhìn cô. Cô chần chờ bắt máy. Đầu dây bên kia là âm thanh của Viên Tổ Vân. Tôi đã đặt chỗ rồi. Hả, cô thầm nghĩ, anh không phải gọi nhầm số rồi chứ. Em còn nợ tôi một bữa cơm. Giọng nói của anh điềm tĩnh mà tràn ngập ý đùa cợt. Đó là tự anh nói. Tôi chưa từng đồng ý, nói xong. Cô định cúp máy, vậy hôm nay em ở lại tăng ca đi. Tôi có rất nhiều tài liệu cần đánh máy. Sự uy hiếp của anh nghe ra đơn giản như vậy. Cô không nói lời nào. Khẽ khàng nghiến răng, tôi đặt chỗ lúc 7 giờ. Em đến trước đi chỗ cũ. Anh nói tỉnh bơ sau khi đạt được mục đích. Thế Vân đặt mạnh điện thoại xuống. Ai chỗ cũ với anh. Cô đeo túi sách, cùng đồng nghiệp đang lần lượt tan tầm vào thang máy xuống lầu. Sau khi tạm biệt nhau, cô quẹo vào con đường nhỏ đằng sau cao ốc văn phòng. Đi dọc theo con đường này 20 phút. Rồi đi đến ngã ba ở phía nam, từ xa trông thấy một bảng hiệu màu vàng, đó chính là bảng hiệu của chỗ cũ theo như lời Viên Tổ Vân. Lúc trước không biết tại sao Tử Mặc giới thiệu nhà hàng này. Cô không khỏi suy nghĩ, nếu cô chưa từng tới nơi này thì sẽ không gặp Viên Tổ Vân tại đây. Thế thì giữa bọn họ có thể vẫn là bạn học cũ bình thường. Gặp mặt thì gật đầu chào hay không? Chắc là vậy, nhưng có lẽ có một số việc đã định trước rồi. Cô bỗng nhiên bừng tỉnh nhìn thấy thực đơn trước mặt. Không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy. Hai người họ cô và Viên Tổ Vân không phải từ lâu đã không nên có bất cứ quan hệ gì rồi sao? Viên Tổ Vân âm thầm xuất hiện trước mặt cô. Lặng lẽ như vậy, tự nhiên như vậy, thật giống như ngay từ đầu anh đã ở đây. Em gọi món chưa? Anh đặt chiếc cặp xuống. Nhìn cô ngỡ ngàng lắc đầu. Anh không tỏ vẻ bất ngờ. Em thật là dễ dàng lơ đãng. Nói xong, anh gọi người phục vụ. Chọn vài món ăn, anh không lật qua lật lại thực đơn, mà lật thẳng đến một trang nào đó. Chỉ vào món ăn, như là rất quen thuộc với nơi này. Anh thường xuyên tới đây ăn cơm hả? Sau khi người phục vụ rời khỏi, Thế Vân nhịn không được hỏi. Lúc không nghĩ ra ăn gì thì sẽ tới đây. Anh trả lời. trong trường hợp thế nào mà anh không nghĩ ra ăn gì? Cô nhìn anh, nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh ở đây. Anh nheo mắt nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi nói. Trong trường hợp tôi không thể khẳng định, thế thì hôm nay anh cũng không khẳng định ư? Cô vừa hỏi vừa nhớ tới cô gái sắp lấy chồng ở Ý xa xôi. Anh cười cười, sắc mặt có phần lạnh lùng. Đương nhiên rồi, tôi không khẳng định em có đến hay không. Thế nhưng, vừa rồi lúc anh uy hiếp cô, giọng điệu chắc chắn như vậy. Tại sao anh muốn tôi làm thư ký của anh? Cô nhìn thẳng anh, muốn từ trong ánh mắt giỏi che giấu kia nhìn ra gì đó. Mặc kệ em tin hay không, không phải do tôi đề nghị. Anh lấy gói thuốc ra, chơi đùa trong tay, Thế Vân không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ chờ đồ ăn bưng lên, cô càng ngày càng không hiểu anh suy nghĩ cái gì nhưng có lẽ. Từ trước đến nay cô chưa từng hiểu, em còn giận à, anh đột nhiên hỏi. Cô quay đầu đi chỗ khác, vẫn không nói gì, tại sao em tức giận, bởi vì làm thư ký của tôi. Hay là anh không nói tiếp, nhưng âm cuối lại kéo dài. Mang theo chút mập mờ, cô vẫn không nói gì, quật cường không nhìn anh, sắc mặt tỏ vẻ khó chịu, được rồi coi như tôi đầu hàng, bữa này tôi mời, được chứ, anh giơ tay lên ra hiệu, sắc mặt thật sự giống như cậu thiếu niên đã chọc giận bạn cùng bàn. Thế Vân bất giác hừ lạnh một tiếng, khi âm thanh kia từ trong xoang mũi cô vọng lại, cô có chút hối hận, bởi vì âm thanh đó như là một người đang làm nũng. Em như vậy tôi coi như em hết giận rồi đấy. Anh tựa lưng vào ghế, cười như không cười nhìn cô, như là một người đàn ông dễ dàng tha thứ cho cô bất cứ chuyện gì. Cô vẫn không nói năng, nhưng sắc mặt không còn khó chịu như trước. Hai, sớm biết vậy tôi đã không gọi nhiều đồ ăn như vậy. Thế Vân rất muốn cười, nhưng cô ngại bầu không khí như vậy nên chỉ đành nhịn xuống. Cô ép mình nhìn hộp tăm trên bàn, đó là một cái hộp hình con thỏ bằng sứ trắng. Trên đầu con thỏ có một cái lỗ nhỏ, cây tăm được lấy ra từ nơi đó. Cô bỗng nhiên cảm thấy như vậy là rất tàn nhẫn, cây tăm vì sao phải từ đó mà ra chứ? Cười một cái nào, anh nói, cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh, anh vươn tay véo mặt cô, ngón tay anh rất sần sùi, có lẽ do hồi trước chơi bóng. Nhưng véo trên mặt cô lại hơi ngứa ngứa loại ngứa ngáy khác thường. Giống như không đang véo mặt cô, mà là trái tim của cô. Cô bỗng nhiên nhớ tới một buổi hoàng hôn nào đó của nhiều năm trước. Bầu trời cũng như thế này nửa tối không sáng sủa. Dưới đèn đường có người vỗ vai cô, cứng nhắc nói, này, em như vậy anh coi như em hết giận rồi đấy. Giọng nói của anh như là không xác định. Đó là giọng nói của một cậu thiếu niên ngông cuồng tự phụ nhưng cũng nghi hoặc bất an. Giọng nói này từng câu từng chữ vang lên trong đầu cô. Cô chợt cảm thấy một loại hạnh phúc khó mà diễn tả. Ánh sáng trắng của đèn đường rọi vào mặt anh, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng đường nét lại quen thuộc, còn có thói quen bĩu môi của anh cho dù làm sao cũng không sửa được. Không biết là bởi vì nhớ lại chuyện kia. Hay là vì bị Viên Tổ Vân véo ngứa ngáy, cô không khỏi nhếch miệng, anh thả tay ra, nhìn cô, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Quên đi, sau này em cứ tức giận đi, lúc tức giận em đẹp hơn đấy. Buổi tối cuối tuần, lần đầu tiên Tử Mặc hẹn Thế Vân đến quán bar, cô theo địa chỉ mà Tử Mặc gửi qua tìm tới nơi. Đó là một con đường vắng vẻ gần đường Hành Sơn. Bảng hiệu tại cửa quán bar không có đèn neon lập lòe nhưng cũng chẳng mờ ám, mà lặng lẽ tỏa ra ánh đèn màu vàng, như là một căn nhà người dân nào đó bên cạnh con đường. Thế Vân đẩy cửa đi vào, trên đầu phát ra tiếng chuông trong trèo. Trong nháy mắt, cô dường như trở về những quán bar kiểu truyền thống trên Water Street tại London. Nhưng lại có điểm bất đồng, nơi đối diện cửa chính là một quầy bar rất dài. Dọc theo vách tường bày đầy bàn tròn và ghế cao, trên tường là một chiếc TV LCD cực lớn. Rốt cuộc cô biết được khác biệt chỗ nào? Chính là chiếc TV đắt đỏ này. Trong những quán bar kiểu truyền thống tại Water Street rất hiếm khi có TV. Cho dù là có cũng chỉ là đặt tại góc tường trơ trọi không ai thấy được. Bình thường mọi người sẽ không xem, Không giống nơi này, mọi người đều nhìn về một hướng như là những quán bar thể thao tụ tập người hâm mộ bóng đá gần Piccadilly Circus. Piccadilly Circus là nơi giao nhau của những cung đường nổi tiếng ở London. Tử Mặc mặc áo sơ mi kẻ sọc và quần bò từ xa nhìn qua chẳng khác gì con trai. Cô bắt chéo chân, ngồi cùng một người đàn ông đang tươi cười thân thiết. Nhìn thấy cô đến, Tử Mặc liền vẫy tay. Quay đầu nói với người đàn ông kia gì đó. Thế Vân đi qua, không khỏi cảm thấy đường nét của người đàn ông kia rất quen thuộc. Cậu đã đến rồi, giọng nói của Tử Mặc vẫn chất phác như vậy. Đây là Hạng Phong, anh trai của Hạng Tự. Thế Vân bừng tỉnh hiểu ra. Cô nhìn anh, gật đầu chào, chào em, anh không niềm nở vươn tay. Cũng không mang theo ánh mắt dò xét, mà là thân thiết nhấc tay đang cầm cốc bia lên. Giống như hỏi thăm bạn cũ, em muốn uống một ly không? Cô suy nghĩ vài giây, hào phóng gật đầu, được ạ, bọn tớ thường xuyên tới đây xem bóng đá. Tử Mặc nhìn chằm chằm tivi, vừa bỏ hạt đậu phộng vào trong miệng. Trong tivi là một đám đàn ông Thế Vân không nhận ra. Chạy nhanh đến nỗi mồ hôi như mưa, giành giật ngăn chặn, xô đẩy, la hét à, có lẽ la hét là những người đang xem xung quanh. Cô ngồi trên một ghế cao trước quầy bar, một cốc bia gần giống như của Hạng Phong lập tức đẩy đến trước mặt cô. Cô cầm lên muốn uống, có một âm thanh cách Tử Mặc ân cần nói, đừng uống nhanh quá, thứ này mặc dù hàm lượng cồn không cao, nhưng uống nhiều sẽ nhức đầu. Cô nâng cốc bia, dương miệng cười xấu hổ, sau đó nhấp một ngụm nhỏ, anh làm sao biết được cô khát nước muốn uống một hơi chứ? Là trực giác của nhà văn tiểu thuyết trinh thám sao? Hạng Phong nói vài câu với người pha rượu. Người kia hiểu ý gật đầu. Cầm một ly nước lạnh đặt tới trước mặt Thế Vân. Cô mỉm cười xấu hổ lần nữa. Không khách khí uống hết ly nước vào trong dạ dày. Loại cảm giác cuối hạ đầu thu đặc biệt khát khô rốt cuộc được giảm bớt một tí. Cảm ơn, uống xong rồi cô mới nhớ tới cảm ơn. Cô hơi ngượng ngùng, anh không để tâm nhún vai. Quay đầu xem bóng đá với Tử Mặc, lúc hứng khởi hai người còn cùng những người khác trong quán gào thét lớn tiếng. Thế Vân đối diện với quầy bar, uống từng ngụm bia trước mặt, cô mỉm cười suy nghĩ. Đây mới là Tử Mặc vui vẻ không có tâm sự mà cô thích nhìn thấy. Các cầu thủ trên màn hình đều có vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người trước TV cũng không kém, bởi vì sắp đá phạt đền. Tử Mặc lẩm bẩm, anh nói xem có ghi bàn được không? Hạng Phong nghĩ nghĩ, nói, có khả năng thất bại. Vừa mới nói xong, trái banh bay lên chạm vào xà ngang rơi xuống chỗ rất xa. À, Tử Mặc chán nản kêu lên, cô nắm cánh tay Hạng Phong giật mạnh. Anh, cái miệng quạ đen, tay Tử Mặc bỗng nhiên bị người khác túm lấy. Cô thảng thốt nói không ra lời. Thế Vân ngẩng đầu nhìn. Không biết khi nào Hạng Tự đã đến bên cạnh bọn họ. Đương nhiên khuôn mặt anh ta không biểu cảm nói. Đừng động tay động chân. Nói xong, anh ta chen vào giữa Tử Mặc và Hạng Phong. Kêu người pha rượu muốn một cốc bia giống bọn họ. Hạng Phong không để bụng nhích sang chỗ khác. Anh nói, sao muộn thế, đối thủ hôm nay rất lợi hại. Hạng Tự vừa nói vừa châm điếu thuốc. Đừng hút, Tử Mặc nhíu mày, tỏ ý Thế Vân đang ở đây. Hạng Tự nhún vai, vứt thuốc vào gạt tàn. Anh ta vẫy tay với Thế Vân. Cậu cũng thích xem bóng đá à? Thế Vân lắc đầu. Không có, là Tử Mặc hẹn tớ đến. Tớ vốn tưởng rằng đây là loại quán bar có ban nhạc đấy. Nhưng mà tớ không hiểu vì sao bọn họ thích tới nơi này xem bóng đá. Ở nhà xem không phải cũng giống nhau sao? Nói xong anh ta liếc mắt nhìn Tử Mặc, không giống, âm thanh chất phác quật cường nói, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Thế Vân uống một ngụm bia, vẫn không hiểu được tại sao Tử Mặc hẹn mình tới đây. À, đúng rồi, Tử Mặc bỗng nhiên nhớ tới gì đó. Cô xuống ghế, đi đến trước mặt Hạng Phong, kéo anh ngồi vào chỗ ban đầu của cô bên cạnh Thế Vân. Hai người vừa mới quen biết mà. Người vừa quen nhau nên giao lưu nhiều chu thơ ha, mặc dù tiếng cười cuối cùng rất thật thà chất phác, nhưng ba người còn lại như là bị sét đánh mà há mồm nhìn Tử Mặc. Không biết nên nói gì mới được, Hạng Tự là người đầu tiên cười rộ lên, nhưng anh ta vừa liếc nhìn qua Hạng Phong một cái liền rất biết điều ngậm miệng. Quay đầu sang chỗ khác, Hạng Phong quay đầu nhìn Thế Vân, anh nâng cốc bia trong tay, ân cần mà bất đắc dĩ nói, anh nghĩ chúng ta không phải là tuýp người của đối phương đâu nhỉ. Thế Vân cũng nhìn anh, cười cười, các nhà văn tiểu thuyết trinh thám đều sắc bén như vậy sao? Anh gật đầu, vậy thì phải xem ngòi bút trinh thám của bọn họ có sắc bén hay không. Bồ cô bật cười, bắt chước anh gật đầu, nâng lên cốc bia trong tay mình. Em rất vui được quen biết anh. Nếu anh không phiền, tặng em mấy quyển sách anh viết nhé, tốt nhất là loại sắc bén ấy. Không thành vấn đề, anh hiểu ý mỉm cười. Sau đó chạm cốc với cô. Trò chuyện cũng không tệ nhỉ, Tử Mặc hiếm khi phát ra tiếng cười mừng thầm trong giọng điệu chất phác. Giống như vừa làm xong một việc tốt to lớn, ba người còn lại trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ với nhau. Quyết định từ giờ xem nhẹ sự tồn tại của cô. 4, 2, tuần thứ 2 của tháng 9, Thế Vân trở nên bực dọc bất an. Cô từ chỗ ngồi lặng lẽ liếc nhìn Viên Tổ Vân, anh đang tập trung tinh thần nhìn máy tính. Một bên mặt không có biểu cảm giống như tràn đầy tâm sự. Cô chợt cảm thấy hai người họ giống như hai con cá dưới mặt hồ đang bắt đầu đóng băng. Vùng vẫy lại chẳng có sức sống. Cô không biết tại sao anh muốn dẫn cô về nhà. Cô cũng chẳng biết tại sao mình muốn đi cùng anh. Mặc dù trên cơ bản không xảy ra chuyện gì. Chỉ là mối quan hệ của bọn họ trở nên rất kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ. Ở trước mặt đồng nghiệp. Bọn họ chẳng tỏ vẻ gì cả, không như cấp trên và cấp dưới bình thường, nhưng về mặt riêng tư, có lẽ không ai biết được bọn họ từng cùng nhau xem phim, ăn cơm, giống như là bạn thân nhiều năm, nhưng trên thực tế, Thế Vân nghĩ rằng, bọn họ không phải bạn thân, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không phải, bọn họ nên là hai người quen nhau, trước đây chưa từng thân thiết. Sau này cũng không có khả năng thế thì bọn họ như bây giờ coi là cái gì đây? Chơi trò mập mờ ư, cô cảm thấy nhức đầu, đau đến mức như sắp nổ tung. Một hộp thuốc bỗng chốc ném trên bàn cô kinh ngạc nhìn hộp thuốc kia. Trên đó viết aspirin, Viên Tổ Vân không nhìn cô, anh vẫn nhìn màn hình máy tính. Nhưng bàn tay trái vốn đặt trên chuột lúc này lại cầm tách trà trong tay. Thế Vân thở dài dưới đáy lòng. Cô nuốt viên thuốc, Viên Tổ Vân như vậy, rốt cuộc cô nên cảm ơn anh, hay là ghét anh chứ? Hôm thi lái xe đường lớn, Thế Vân đặc biệt xin nghỉ một ngày, cuối cùng thuận lợi thông qua, buổi tối cô đúng hẹn lại đến chỗ của Tưởng Bách Liệt. Từ phía dưới giá sách anh ta lấy ra một hộp sữa đặt trên bàn trà. Tươi cười khả ái nói, thời tiết tuy rằng vẫn rất nóng. Nhưng con gái không thích hợp uống đồ lạnh đâu. Thế Vân thở dài, nhìn vách tường đã hơi ố vàng. Làm bạn gái của anh nhất định rất hạnh phúc nhỉ. Tưởng Bách Liệt nhún vai. Nhưng các cô bạn gái trước của tôi lại không nghĩ vậy. Thế Vân nghiêng đầu suy nghĩ. Cô bật cười nói, cũng đúng, cái này gọi là tạm thời. Đó chỉ là một trường hợp. Bác sĩ quan tâm hòa nhã đối với bệnh nhân cũng không nhất định dùng thái độ giống vậy đối xử với bạn gái. Tưởng Bách Liệt mím môi, từ chối cho ý kiến. Có lẽ chính anh ta cũng không biết đáp án. Anh ta ngồi trước bàn làm việc, mở ra quyển sổ dày nặng bắt đầu viết lên đó. Lịch bàn ở bên cạnh bị đặt dưới một chồng sách giáo khoa. Hôm nay dường như anh ta nghiêm túc khác thường, không nói chuyện dư thừa. Mà là bình tĩnh nhìn cô, chờ đợi mọi thứ bắt đầu. Sau này có một lần, tôi lại mơ thấy Thế Vân. Lần đầu tiên Thế Vân chủ động kể ra tâm sự của mình. Nhưng còn chưa kịp nói chuyện với chị ấy thì giấc mơ đã bắt đầu thay đổi. Tôi bị kéo đến một chỗ khác sau đó. Quên mất rồi, cô nhớ cô ấy không? Anh ta đột nhiên hỏi. Giọng điệu bình tĩnh tự nhiên như thường, nhưng ánh mắt lại sắc bén. Nhớ cô dừng một chút mới nói, mấy năm đầu, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ nhớ chị ấy, mấy năm nay, hình như đã quen dần, nhưng đôi khi nhắm mắt lại, khuôn mặt kia vẫn xuất hiện trước mắt tôi, cô ấy có thay đổi không? Ý tôi là, cô ấy xuất hiện trong đầu cô, bộ dạng có thay đổi không? Thế Vân ép chính mình nhớ lại, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Không biết nữa, không biết, tôi thấy thường thường chỉ là một hình dáng, hoặc là khuôn mặt, chưa từng để ý những cái khác. À, anh ta một tay chống cằm, ánh mắt rời rạc, chẳng biết có phải đang suy nghĩ lời nói của cô hay không. Bác sĩ Tưởng, lần đầu tiên cô gọi anh ta như vậy, anh nói xem tôi còn cứu chữa được không? Tưởng Bách Liệt vốn đang thất thần bỗng nhiên nhìn mắt cô. Nói, không, cô chưa từng yếu đuối như trong tưởng tượng của mình, thà nói là muốn tôi tới cứu cô, không bằng bản thân cô đến cứu chính mình còn nhanh hơn. Thế Vân kinh ngạc, nói không ra lời, Tưởng Bách Liệt mỉm cười. Lần đầu gặp mặt tôi đã muốn nói những lời này với cô rồi. Khi nhìn thấy cô, bản thân tôi cũng hơi kinh ngạc, bởi vì tính cách của cô rất kiên cường, tuyệt đối không phải là người sẽ cảm thấy hoang mang. Nhưng sau khi nghe xong một số chuyện của cô, tôi cho rằng cô cần giúp đỡ, nhưng bất cứ sự trợ giúp nào cũng không có ích bằng nội tâm kiên cường của cô, bởi vậy cô nên tin tưởng chính mình. Tôi có lẽ chỉ là một nhân vật không quan trọng mà thôi. Thế Vân nhìn anh ta, rất lâu không nói gì, khuôn mặt phía sau bàn làm việc kia luôn luôn hòa nhã. Lúc này vẫn lộ ra vẻ nghiêm túc, cô không khỏi mỉm cười. Cảm ơn anh đặc biệt hẹn gặp tôi hôm nay. Cảm ơn anh đặc biệt nói những lời này với tôi hôm nay. Tưởng Bách Liệt mím môi, có chút không biết làm sao. Thật ra ban đầu tôi đã nghĩ xong rồi, muốn quên đi ngày hôm nay. Cô nhìn lịch bàn đặt dưới sách giáo khoa, cô biết là do anh ta cố ý không cho cô xem thấy ngày hôm nay ngày 11 tháng 9. Trong mấy năm qua tôi đều làm như vậy, hẹn người khác đi dạo phố, ăn cơm, uống rượu, trong nhà sẽ không ai nhắc tới ngày này. Nếu may mắn, có thể ngủ cả ngày, khi thức dậy thì đã là ngày hôm sau. Tôi dối mình chưa bao giờ trải qua ngày này, dối bản thân một năm chỉ có 364 ngày. Nhưng không biết tại sao, cô cúi đầu nhìn tay mình, vừa rồi tôi bỗng nhiên ý thức được, dù có giả vờ như thế nào đi chăng nữa, điều mà tôi sợ hãi luôn ở trong lòng tôi, giống như anh đã nói, tính cách của tôi rất kiên cường, bởi thế tôi không muốn nhìn thấy một mặt yếu đuối của mình. Lúc nào cũng không tự chủ được mà cậy mạnh, muốn khiến bản thân cảm thấy mình sống rất tốt, tất cả mọi việc chẳng có gì đáng ngại. Thế Vân Tưởng Bách Liệt nhìn mắt cô, như là mang theo sự đau lòng, có lẽ bất cứ ai nhìn thấy cô vào lúc này cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng đó chỉ là lừa mình dối người, giọng nói của cô bình tĩnh như vậy, thật giống như không phải nói về chính cô. Lần đầu tiên khi tôi tới tìm anh, tôi cũng không mong đợi anh có thể giúp tôi, hoặc là như lời Tử Mặc nói, tôi chỉ muốn tìm một người xa lạ kể ra chuyện của mình. Tôi như vậy không biết anh có nhìn ra không, có lẽ đã nhìn ra từ lâu, nhưng anh không hề nói không phải sao, anh ta không trả lời, chỉ dùng nụ cười dịu dàng để đáp lại, anh biết được tôi không thật lòng muốn nhận sự giúp đỡ của anh. Nhưng anh vẫn vươn tay ra giúp tôi đối với anh. Tôi thật sự muốn nói cảm ơn. Cô nghẹn ngào, đây là người xa lạ mà cô từng muốn thử nói hết khổ tâm của mình. Trong lúc vô tình anh ta đã trở thành một người bạn. Đừng khách sáo, anh ta vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu có thể, cô còn nói, anh có thể tiếp tục giúp đỡ tôi không, tuy rằng tôi kiên cường. Nhưng có đôi khi cũng rất yếu đuối. Được, sắc mặt anh ta không hề nghiêm túc. Không phải là một bác sĩ lo lắng cho bệnh nhân, mà là một người bạn thân thiết. Kể từ 8 năm trước, hôm nay là lần đầu tiên Thế Vân không sợ hãi ngày này không? Có lẽ vẫn mang theo chút sợ hãi, nhưng ít nhất cô có dũng khí đi đối mặt với sợ hãi của chính mình. Cũng đối mặt với con người thật của mình. Tối chủ nhật, Thế Vân về nhà ăn bữa cơm với mẹ. Mẹ vừa gắp rau cho cô, vừa bình thản nói mấy hôm trước bà đi bài tế trước mộ Thế Phân. Người quản lý nghĩa trang rất cẩn thận, khắp nơi đều đốt nhang. Ngoài cỏ xanh trồng ở vòng ngoài thì bên cạnh nghĩa trang không hề có cỏ dại. Cô lắng nghe, gật đầu, cô thậm chí nghi ngờ. Ba mẹ có thể cảm thấy cô lạnh lùng không? bởi vì cô chưa từng đến thăm mộ Thế Phân, có lẽ cô cho rằng đó không phải là mộ của Thế Phân. Khuôn mặt của người này tương tự với Thế Phân, biến mất trong vụ nổ, lúc ba mẹ đi làm thủ tục, hoàn toàn không phân biệt thi thể nào là con gái của bọn họ. Cho nên cô đã có một ý nghĩ kỳ quái, nắm cho cốt này, có lẽ nào không phải của Thế Phân chăng? Nhưng cho dù thế nào, Thế Phân ra đi là sự thật không thể chối cãi. Cô không muốn thừa nhận cho cốt này, nhưng không thể nào không chấp nhận sự thật này. Nhưng cô chưa từng đến thăm mộ Thế Phân, một lần cũng không có. Lẽ nào ở trong tiềm thức còn có một số điều ngăn trở cô? Đúng rồi, mẹ nói, lúc mẹ đi, gặp được bạn học của Thế Phân hồi trước. Hai cô ấy nhìn một cái là nhận ra mẹ, nhưng mẹ chỉ nhớ một người tên là Lương Kiến Phi. Còn có một cô gái họ Lâm không biết gọi là gì. Lâm Bảo Thục, Thế Vân vừa ăn đồ ăn trong bát, vừa nói, hai cô là bạn rất thân của Thế Phân hồi cao trung. Sau khi cô đi anh thì đã mất liên lạc với hai người. Ờ, đúng rồi, mẹ bừng tỉnh hiểu ra, hình như cô ấy không tới lễ truy điệu, cho nên mẹ không nhớ tên, bởi vì khi đó cô ấy du học ở nước ngoài, không trở về. Con biết không, Lương Kiến Phi ly hôn rồi. Mẹ đặt đũa xuống, không biết là đang thở dài hay là thật sự ăn xong rồi. Thế Vân không tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng cô không nói gì cả. Thời gian 8 năm, có lẽ có thể thay đổi rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Mấy năm trước khi gián tiếp nghe được tin Lương Kiến Phi kết hôn, cô còn tưởng rằng bạn thân của chị sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc, chẳng qua con người đều nghĩ như vậy. Ai cũng muốn nhìn thấy một sự kết hợp hạnh phúc, chẳng ai muốn nhìn thấy chia tay đau khổ, cho nên có đôi khi ngẫm lại, không giục con kết hôn là đúng, nếu trở thành không tốt kết hôn vội vàng lại ly hôn, ngược lại chẳng hề đáng giá, mẹ lại bắt đầu làm nhảm. Thế Vân cười khổ, thật sự không hối thúc sao? Hôn nhân thật sự có thể cân nhắc có đáng hay không sao? Cô không nói nữa. Nghiêm túc thận trọng lắng nghe lời mẹ nói, cô rất hiểu cảm giác không có ai để dốc bầu tâm sự. Bởi vậy mỗi lần gặp mặt ba mẹ cô đặc biệt ngoan ngoãn. Điều cô có thể làm rằng cũng chỉ có những điều này thôi. Ăn xong rồi rửa chén bát, Thế Vân cùng mẹ xem TV một lúc, sau đó mới rời đi. Lúc đi, mẹ tiễn cô tới cửa, trong ánh mắt bà có một chút lo lắng. Giống như hồi trước mỗi lần khi đưa cô ra sân bay. Nếu lúc trước cô có thể nhìn ra ánh mắt này, cô có còn tranh cãi muốn dọn ra khỏi nhà không? Không biết, cô thật sự không biết. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầu thu. Thỉnh thoảng cô cũng hoang mang, cũng muốn hỏi chính mình, rốt cuộc làm như vậy là đúng hay sai? Nhưng cô không tìm thấy đáp án, hoặc là căn bản không có đáp án. Có lẽ như lời Tưởng Bách Liệt nói, điều cô có thể làm chính là tin tưởng bản thân mà thôi. Di động bỗng nhiên vang lên, cô nhìn màn hình phát sáng, trên đó có một dãy số, nhưng cô biết đó là ai. Alo, giọng nói của Viên Tổ Vân trong điện thoại không giống chính bản thân anh. Cô mấp máy môi, vẫn không biết nên nhận điện thoại của anh thế nào. Em ở đâu? Anh lúc nào cũng trực tiếp, giống như rất hiểu rõ cô. Trên đường. Tôi đã mua vé 40 phút sau, hạn em trong nửa tiếng chạy tới. Anh thậm chí không nói cho cô biết rốt cuộc là rạp chiếu phim nào thì đã cúp máy. Thế Vân nhìn màn hình di động, bỗng nhiên có nỗi xung động muốn mắng người. Nhưng cô không có, cô chỉ đến ven đường đón một chiếc taxi. Điểm đến là rạp chiếu phim mà bọn họ từng đi. Cô không hiểu vì sao mình muốn đi. Có lẽ cô chỉ là không đành lòng từ chối mà thôi. Em đến muộn 2 phút so với thời gian quy định. Viên Tổ Vân vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa nhét bỏng ngô vào trong tay cô. Tôi nghĩ bây giờ anh không phải là cấp trên của tôi. Chúng ta cũng không phải đi họp. Cô chừng anh, không tranh cãi thì em sẽ chết sao? Anh cười khổ, Thế Vân nhận lấy bỏng ngô, lại trừng mắt nhìn anh lần nữa. Nói không chừng thật sự sẽ. Nói chưa xong cô đã sửng sốt. Bởi vì Viên Tổ Vân bỗng nhiên giận tái mặt, nỗi bi thương lướt qua trong ánh mắt anh. Đừng nói vớ vẩn, Thế Vân mất tự nhiên kéo tóc. Cô tươi tắn nói, vào đi, sắp chiếu rồi. Anh gật đầu không nói gì nữa. Xoay người đi trước cô. Toàn Nhân như là mỗi một giây thần kinh đều căng thẳng. Bàn tay cầm vé cũng nắm chặt. Thế Vân cúi đầu theo sau. Cô chợt có nỗi xung động muốn vươn tay giữ chặt anh. Nhưng tại sao chứ? Cô không ngừng suy nghĩ. Có lẽ là bởi vì muốn xua đuổi nỗi bi thương trong mắt anh. Bọn họ vừa tiến vào rạp chiếu phim thì đèn đã tắt. Trong bóng tối Viên Tổ Vân dừng bước, anh vươn tay vỗ vai cô, bảo cô đi ở phía trước. Anh nói, hàng thứ ba ngay phía trước không phải chỗ này, là hàng trước nữa, em đếm mới có hai thôi. Khán giả ngồi chỗ hai bên cười thầm, Thế Vân hơi lúng túng. Không phát hiện tay anh vẫn còn đặt trên vai mình, tôi làm sao biết hàng thứ ba anh nói là bắt đầu tính từ đâu chứ? Sớm biết vậy anh dẫn đường là được rồi, bảo tôi đi trước làm gì, không được bọn họ tìm được chỗ ngồi. Viên Tổ Vân bắt chéo chân, nhìn màn hình không hề nhìn cô, không thấy em thì làm sao đây? Nhờ ánh sáng phát ra từ màn hình lớn cô ngạc nhiên nhìn một bên mặt anh. Bỗng nhiên cô rất muốn khóc. Thậm chí nước mắt đã lởn vởn tại hốc mắt, chỉ cần nháy mắt một cái là chảy xuống ngay. Cô xoay đầu qua, cố gắng chịu đựng, cho đến khi ẩm ướt nơi khóe mắt dần biến mất. Anh vô tình liếc nhìn cô. Em sao thế? Cô lắc đầu, khiến bản thân nhìn có vẻ rất bình tĩnh. Phim bắt đầu chiếu, không phải là phim hài. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn màn hình lớn. Trên mặt không có biểu cảm. Cô suy nghĩ, thật may mắn. Bằng không cô thật không biết phải làm sao trưng ra khuôn mặt tươi ta vui vẻ mà sáng sủa. Tối nay về nhà, Thế Vân trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ. Cô đến tủ lạnh lấy một hộp sữa, đổ vào ly thủy tinh, rồi bỏ vào lò vi sóng. Một phút sau, đinh một tiếng, cô lấy ra ly sữa hơi nóng, từ từ uống vào. Tưởng Bách Liệt nói, trước khi ngủ uống một ly sữa nóng. Có tác dụng định thần nhưng tại sao cô đã uống hết ba ly? Ngoài không ngừng đi vào toilet thì không còn công hiệu nào khác. Cô nhìn đồng hồ trên tường. 2 giờ, nếu cô không ngủ, thứ hai sẽ mang theo hai mắt đen thui đi làm. Cô không muốn như vậy. Ít nhất không muốn để Viên Tổ Vân trông thấy cô như vậy. Cô lơ đãng uống hết ly sữa. Sau đó bồn chồn đến trước máy tính. Vươn tay gõ vài cái. Màn hình liền sáng lên, cô lên mạng, đăng nhập vào trang web du học sinh thường đến, nơi đó có lẽ có thứ cô cần. Xin chào các thính giả trước radio, đây là thư lậu của đài phát thanh tiếng Trung tại New York mang đến tiết mục này cho các bạn. Tuần này nhiệt độ tại New York vẫn tăng cao không giảm thấp. Chúng tôi có hai vị đồng nghiệp vóc dáng to lớn hơn người bình thường mấy số. Dạo này bọn họ bắt đầu trở nên ỉu xìu, bầu không khí này lan ra cả văn phòng, thậm chí có một vài vị đồng nghiệp không có lương tâm đã cùng nhau bay đến đảo Greenland nghỉ phép. Vì thế từ hôm nay trở đi thư lộ sẽ bận rộn hơn bình thường. Phải làm thêm giờ, nhưng xét thấy tình hình thất nghiệp tại Mỹ không giảm, bởi vậy thư lộ nghĩ trước nghĩ sau không dám tùy tiện đình công. Hậu trường phòng phát sóng trực tiếp phát ra tiếng huýt sáo. Đánh trống đồng cùng tiếng loa vang rồi. Không thể phân biệt rõ ràng đó là diễn tấu trực tiếp. Hay là đã thu âm trước đó. Nhưng tóm lại có chút hài hước. À, được rồi, một tuần bận rộn sắp bắt đầu. Tiết mục tuần này có thể sẽ khiến mọi người thương cảm. Bởi vì ngày hôm qua New York nghênh đón một ngày buồn nhất năm nay ngày 11 tháng 9. Ngày này có lẽ là ngày mà toàn bộ thế giới lâm vào bi thương. Trong ngày này rất nhiều người mất đi ba mẹ, con cái, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp bọn họ mất đi những con người và tình cảm quan trọng nhất. Nhưng tôi hy vọng, bọn họ sẽ không mất đi nhiệt tình và khát vọng đối với cuộc sống. Thật ra thư lộ coi như đã tự mình trải qua ngày bi thương này. Tôi rất may mắn không mất đi người mình yêu. Ngược lại trải qua ngày đó, chúng tôi càng kiên định cùng nhau sống tiếp, nhưng trong 24 giờ chờ đợi tin tức, tôi đã trải qua tất cả lo lắng và khổ sở. Sau đó mỗi khi tham gia hoạt động kỷ niệm ngày này, nó đã nhắc nhở tôi phải quý trọng mọi thứ mà tôi có được. Cho nên, những bạn ở phía bên kia của sóng điện tử có từng trải qua ngày này hay không? Nếu đã đau khổ bi thương thì cũng không sao. Nhưng hãy ghi nhớ rằng sau khi trải qua ngày này, bạn hãy mang theo tất cả hoài niệm và tươi cười mà tiếp tục bước đi. Trong ngày đặc biệt này, Thư Lộ muốn phát bài hát Glow To You do Karen and Carpenter biểu diễn. Tưởng niệm một số người mà chúng ta nhớ nhung, loa máy tính truyền đến tiếng hát và giai điệu quen thuộc. Đó là ca khúc thế phân thích nhất, di động đặt bên cạnh gối đầu truyền đến từng hồi giai điệu. Cho biết có tin nhắn gửi vào, Thế Vân đi qua cầm lên, thường ngày trước khi ngủ cô sẽ tắt máy, nhưng tối nay quên mất. 02:12:49, em ngủ chưa? Cô nhìn chằm chằm màn hình, hiển thị người gửi là một dãy số, nhưng cô biết là số của ai. Cô ở trước cửa sổ đi qua đi lại, do dự một lúc rồi mới trả lời. 02:20:32, không ngủ thì còn có thể làm gì? 02:21:01, em đang ngủ. 02:21:58, dấu chấm than này cô tìm rất lâu. 02:22:45, vậy hát một bài cho tôi nghe đi. 02:23:32, đang ngủ thì hát thế nào? 02:25:05, vừa nằm mơ vừa hát đi. 02:28:44, lúc tôi nằm mơ sẽ không hát. Thế Vân đi đến trước máy tính, đóng thư mục âm thanh, rồi quay về nằm trên giường. Mặc dù không ngủ được, nhưng cô dường như bỗng nhiên an lòng. Nếu lại biến thành gấu mèo, thế thì không chỉ có một mình cô đâu nhỉ? 02:29:11, thế khi nào thì em hát? Lúc nằm mơ thì làm những gì? Thế Vân thở dài, dẹt môi bất đắc dĩ nhìn lên trần nhà. 02:31:04, anh thật nhàm chán. Sáng mai còn phải họp, đi ngủ sớm chút đi. 02:32:20, nhưng mà tôi không ngủ được, em cũng không ngủ được đó sao? 02:35:03, ban nãy tôi đã nói tôi đang ngủ, cách 5 phút đồng hồ anh không trả lời. Anh đang làm gì, cười sao, hay là quyết định không quấy rầy cô đã ngủ rồi? Nhưng lập tức, điện thoại cô lại vang lên. 02:42:00, được rồi, em đã ngủ rồi, em làm sao ngủ được vậy? Đếm số hả, nhưng tôi nhờ em chỉ có thể đếm tới 2 thôi. 02:44:10, không biết tại sao, mỗi lần nói chuyện với anh nhiều hơn 5 phút thì tôi lại có kích động muốn giết người. 02:44:50, thì ra em có kích động đối với tôi à? 02:45:00. Anh lại cách rất lâu không trả lời, cho đến khi Thế Vân nghĩ rằng anh đã nói xong những lời vô nghĩa định đi ngủ. Thì anh bỗng nhiên gửi đến một tin nhắn. 03:01:23, tôi có thể hỏi em một câu không? Tại sao em muốn quay trở về? Cô bình tĩnh nhìn màn hình di động, bấm nút tắt máy, sau đó nhét di động vào vị trí dưới gối đầu mà nó vốn nên ở đó. Tiếp theo cô chùm chăn kín mít đi ngủ. Sáng hôm sau, Thế Vân nhìn qua tấm kính của thang máy trông thấy Viên Tổ Vân đứng phía sau mình mặt không biểu cảm đang trừng mắt nhìn cô. Cô bỗng nhiên rất muốn cười to. Sau đó giống như nam chính giàu có trong phim truyền hình quát to đầy kịch tính ia. Panda, Thế Vân, Carol bị đoàn người chen chúc sau khi nhìn thấy cô liền vui sướng nói. Đã lâu không gặp cô. Từ khi cô đến chỗ của người đàn ông đáng sợ kia. Thế Vân ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại. Carol không nhìn thấy Viên Tổ Vân đứng ở phía sau. Cô nhìn sắc mặt anh phản chiếu trong kính. Lông mày ở một bên đã dựng thẳng lên. À, cô nảy sinh ý tưởng đùa giỡn. Hết cách rồi, nghe nói cô thường xuyên phải tăng ca. Carol tỏ vẻ thông cảm. Thế Vân gật đầu. Nghe nói thường xuyên không có thời gian ăn trưa. Cô càng tỏ vẻ bất đắc dĩ gật đầu. Nghe nói anh ta động một tí là nổi giận. Cô dùng sức gật đầu. Hai anh ta quả thật không phải con người. Carol tổng kết, Thế Vân nhìn qua tấm kính. Trông thấy khuôn mặt gấu mèo dần dần trở nên tái mét. Cô nhịn cười, Trong lòng dâng lên vui sướng không biết từ đâu tới. Thang máy vừa đến tầng 30. Cô vội vàng kéo Carol không biết gì chạy như điên vào văn phòng. Mới vừa cất túi vào ngăn tủ thì Viên Tổ Vân đã thong thả tiến vào. Đi pha giúp tôi một tách cà phê. Anh đá vào chân cô đang duỗi ở ngoài bàn. Có chút nghiến răng nghiến lợi. Thế Vân vội vàng thu chân lại. Cau mày trừng mắt nhìn anh một cái. Sau đó cô đứng dậy giúp anh pha cà phê, đây hình như là lần đầu tiên anh sai cô. Thói hư tật xấu của sếp rốt cuộc đã lòi ra rồi. Cô dùng thìa khuấy tách cà phê đã đổ đầy nước sôi. Chất lỏng trong suốt lập tức trở nên vẩn đục. Cô không khuấy nữa, bỗng nhiên phát hiện mình cũng có một tật xấu, đó chính là cố hết sức làm một thư ký khiến người ta không hài lòng. Thế Vân đặt tách lên bàn Viên Tổ Vân. Anh nhìn cái tách rồi lại nhìn cô, trong ánh mắt chứa đầy ngờ vực, cô ra vẻ vô tội bĩu môi, nghĩ thầm biểu tình lúc này của mình nhất định rất đáng đánh. Cô xoay người muốn rời khỏi, bỗng nhiên có người giống như cơn gió chạy ào vào văn phòng. Viên Tổ Vân, Thế Vân nhìn kỹ, hóa ra là cô gái sắp lấy chồng ý mà Carol nói. Trên khuôn mặt xinh xắn mà trắng nõn của cô ta lúc này có loại phẫn nộ khó mà diễn tả. Có lẽ biểu cảm đó chỉ có phụ nữ đối với đàn ông mới có. Thế Vân theo trực giác muốn rời khỏi, nhưng cô gái không để ý chút nào. Ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào Viên Tổ Vân. Lời anh nói là thật sao? Viên Tổ Vân nhíu mày. Lời gì? Cô gái lấy ra di động. Cô trước mặt anh nói, chúc cô hạnh phúc. Nam chính ngơ ngác gật đầu, giống như không biết mình mắc lỗi ở đâu. Chẳng lẽ gửi lời chúc phúc cũng khiến người ta oán hận sao? Thế Vân cười khổ, cô đã quên mất mình vốn muốn rời khỏi. Rốt cuộc là anh giả khờ hay là thật sự không biết? Trên thế giới này có một số lời chúc phúc sẽ khiến người khác oán hận. Đó chính là, lời chúc phúc gửi cho người yêu mình nhưng mình lại không yêu người ta. Bởi vì cho dù bạn chúc người ấy tìm được hạnh phúc thế nào đi nữa, nhưng đối với người ấy, đó là chuyện không có khả năng. Cô gái cắn môi, nhìn ra được sự đau khổ. Thế Vân nhìn một bên mặt cô ta, cũng cảm thấy đau lòng theo. Bỗng nhiên cô nhớ tới một câu, làm người vì sao phải quá cố chấp. Cô gái bình tĩnh nhìn sắc mặt khó hiểu của nam chính. Có lẽ cô ta đang quyết định gì đó. Cô ta gật đầu, nhẹ nhàng nói một câu. Được thôi, tạm biệt. Ngay lúc Thế Vân tưởng rằng cô ta sắp xoay người bỏ đi, cô ta đột nhiên cầm lấy cái tách trên bàn, hất về phía Viên Tổ Vân. Sau khi sự việc xảy ra, Thế Vân suy nghĩ, đó là tâm trạng thế nào nhỉ? Là yêu sao? Hoặc là pha lẫn với oán hận? Tình yêu và oán hận của phụ nữ có thể rất đơn giản, cũng có thể rất phức tạp. Có thể bùng nổ trong nháy mắt, cũng có thể tan biến trong nháy mắt. Phụ nữ thật sự là một loại sinh vật kỳ lạ. Có lẽ trên thế giới này, ngoại trừ bản thân phụ nữ thì sẽ không có những sinh vật khác hiểu được các cô. Nhưng trong khoảnh khắc tách cà phê nóng hổi này hát ra, Thế Vân không nghĩ ngợi nhiều như vậy. Cô gần như không suy nghĩ, chẳng hề do dự mà xông lên che chắn trước người Viên Tổ Vân. Tại sao chứ? Có lẽ, trong lòng cô cười khổ, tách cà phê nóng hổi là báo ứng của trò đua dai. Cô quả nhiên là một người không thích hợp với trò đua dai. Nỗi đau mãnh liệt thiêu đốt trên làn da cô, trên lưng, trên đùi, trên trán, nhất là cả cánh tay trái của cô. Chỉ cảm thấy đau đớn đến nỗi muốn khóc, nhưng cô không khóc, mặc dù cô gái kia khóc, mặc dù ánh mắt hoảng hốt của Viên Tổ Vân như là đau đớn muốn khóc. Nhưng cô không khóc, trong giây phút ấy, cô nghĩ tới cô gái kia sắp lên máy bay đi đến nơi khác. Nỗi đau mà cô ta phải trải qua không biết đau khổ hơn vết bỏng này bao nhiêu lần. Cô chợt cảm thấy mình bay lên, đi qua sự ngạc nhiên của các đồng nghiệp, đi qua thang máy, lên taxi, cho đến khi tới một thế giới sáng choang. Cô nghĩ, đó là bệnh viện, cởi áo ra, y tá cầm thuốc thoa cùng một số dụng cụ đi vào. Kéo màn qua, Viên Tổ Vân vươn tay cởi khuy áo len cô đang mặc bên ngoài. Thật cẩn thận rút cánh tay cô ra, cô bàng hoàng suy nghĩ. May mà bên trong cô mặc áo cộc tay, Nếu có tay áo, có lẽ sẽ yêu cầu cô cắt tay áo hay không? Y tá thừa dịp Viên Tổ Vân cởi khuy áo cho cô. Thoa thuốc trên trán cô trước, khiến cô cắn răng chịu đựng. Em cảm thấy mình rất anh dũng sao? Anh nhíu mày, trầm giọng nói, cô chưa từng thấy Viên Tổ Vân như vậy, như là đang tức giận, đang phát cáu, nhưng mà người nên tức giận hẳn là cô mới phải. Anh báo đáp ân nhân cứu mạng mình như vậy sao? Cô chừng anh nhìn cô, thật lâu không lên tiếng. Trong ánh mắt có một loại cảm xúc gọi là đau đớn. Về sau đừng làm loại chuyện ngu xuẩn này nữa. Cô gần như nghĩ rằng, trong khoảnh khắc đó Viên Tổ Vân không thể kiềm chế mà vươn tay ôm cô. Nhưng cuối cùng, loại suy nghĩ kỳ quái này của cô rốt cuộc không biến thành sự thật. Anh cho rằng tôi muốn á âm cuối cùng thét lên phát ra từ miệng cô. Bởi vì y tá bỗng nhiên bắt đầu thoa thuốc lên cánh tay bị bỏng đỏ dần của cô. Viên Tổ Vân ngồi phía sau cô, bàn tay vịn eo cô nắm thật chặt, cô tựa vào lòng anh, thậm chí có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người anh pha lẫn với mùi cà phê và thuốc lá. Nhưng có lẽ, mùi cà phê không phải của anh mà là của cô, Thế Vân rốt cuộc không nhịn được nữa mà khóc ra. Đây là cảm xúc hơi phức tạp, một mặt là vì nỗi đau trên da thịt. Mặt khác là bởi việc có một người đang ở bên cạnh nhìn thấy bạn đau đớn thì cũng sẽ đau đớn theo. Tựa như khóc lóc buồn thương cho chính mình. Thật mất mặt anh thấp giọng quát. Nhưng ánh mắt hoàn toàn không phải vậy. Cô muốn lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Nhưng đã có người giúp cô gạt đi. Đó là ngón tay của Viên Tổ Vân. Sần sùi nhưng mang theo sự dịu dàng. Hoàn toàn không hợp với sắc mặt hung dữ của anh. Cô yên lặng nhìn anh. Quên đi tất cả niềm vui, cũng quên đi tất cả đau đớn. Cô chỉ có thể nhớ lại khi anh vẫn là thiếu niên của nhiều năm về trước. Khuôn mặt quật cường lại ấm áp, âm thanh bình tĩnh của y tá vang lên. Còn chỗ nào bị phỏng không? Viên Tổ Vân chỉ vòng eo và chân của Thế Vân. Chỗ này, còn chỗ kia nữa. Y tá không chớp mắt. Vậy cởi quần áo ra đi. Hả? Thế Vân lập tức lấy lại tinh thần. Cô nhìn Viên Tổ Vân, lần đầu tiên khuôn mặt anh ửng đỏ đáng ngờ. Tôi đi ra ngoài, anh không tình nguyện nhưng vẫn đứng dậy, rồi đi ra ngoài. Tuy nhiên từ phía dưới bức màn cô nhìn thấy được quần tây và giày da màu đen của anh. Bởi vì anh đứng bên ngoài, như là đang trông chừng, y tá bĩu môi, vừa chờ Thế Vân cởi quần áo vừa nói. Bạn trai cô rụt rè thật đấy. Thế Vân khựng lại động tác trên tay. Kinh ngạc nhìn y tá, anh ấy không phải bạn trai tôi, thế thì là đang theo đuổi cô. Y tá không biết Viên Tổ Vân vẫn còn ở cửa, cho nên bắt đầu nhiều chuyện. Không có, Thế Vân xua tay, tuyệt đối không có, phải y tá bắt đầu giúp cô thoa thuốc. Thế thì, là cô đang theo đuổi anh ta, pa cô muốn phủ nhận, nhưng cảm giác đau đớn truyền tới, khiến cô hít một hơi lạnh. Cô cụp mắt xuống nhìn thấy đôi giày da màu đen trên chân Viên Tổ Vân nhúc nhích. Mặc dù không thấy mặt anh, nhưng cô có thể khẳng định tên kia đang cười đấy. Cô tuần cuối cùng của tháng 9, khi Thưởng Bách Liệt nhìn thấy Thế Vân băng bó cả cánh tay. Anh ta kinh ngạc không nói ra lời. Thế Vân mỉm cười bất đắc dĩ. Cô không muốn coi mình giống như bệnh nhân mắc bệnh nặng. Nhưng cấp trên của cô kiên trì như vậy. Cuối cùng y tá chỉ có thể mang theo sắc mặt ghét bỏ lẫn nhiều chuyện mà băng bó cho cô. Nhưng may mà, không ngờ cấp trên xấu xa kia lại cho phép cô nghỉ một tuần. Hơn nữa theo sau đó là lễ quốc khánh, thoáng cái cô được nghỉ ngơi 2 tuần, chỉ là vết thương nhỏ. Hà Tưởng Bách Liệt do dự gật đầu, từ trong tủ lạnh lấy bia ra, trong thời gian chấn thương, được ưu đãi đặc biệt. Nói xong, anh ta rất lịch sự giúp cô lau khô vành lon rồi khui nắp đưa cho cô. Thế Vân nhận lấy, mỉm cười nói cảm ơn. Cô uống một ngụm nhỏ, cảm thấy trong vị đắng chát không biết tại sao có một chút vị ngọt. Tại sao tôi cảm thấy hình như tâm tình của cô tốt lắm? Thưởng Bách Liệt ngồi vào vị trí cũ, mở sổ ra, bắt đầu viết xuống, bởi vì tôi được nghỉ dài hạn, tuy rằng chỉ có nửa tháng. Cô có định ra ngoài chơi không? Bị thế này làm sao đi chứ? Cô nâng lên cái tay bị thương. Thưởng Bách Liệt gật đầu. Cô thích đi du lịch không? Cô nhìn anh ta, cảm thấy cuộc trò chuyện của bọn họ càng ngày càng không giống bác sĩ và bệnh nhân, mà có một chút giống như bạn trên mạng tình cờ gặp trên phòng chat. Coi như thế đi, nhưng cơ hội ra ngoài không nhiều lắm. Hồi trước tôi là một người rất thích đi du lịch, anh ta tự nói, có lẽ gần như bắt đầu từ năm 18 tuổi. Hàng năm nghỉ hè tôi sẽ đi chơi khắp nơi, một mình đeo ba lô to xuất phát, ở trên đường gặp được đủ loại người. Có một số có thể trở thành bạn bè, còn có số khác thì coi như là một cơn ác mộng. Nhưng tôi rất thích cảm giác này, giống như vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Vĩnh viễn không biết ngày mai mình sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Thế Vân mỉm cười, cô không nói với anh ta, mình cũng từng rất hâm mộ cuộc sống như vậy. Giống như mỗi ngày, mỗi sự việc, mỗi người đều tràn ngập hy vọng, tất cả những điều tốt đẹp đều xảy ra sau này. Nhưng mà khi tuổi tác lớn dần, loại cảm giác này càng trở nên không chân thật. Tôi dần dần phát hiện, cuộc sống phiêu bạt bất định chẳng những không cho tôi nhìn thấy hy vọng, ngược lại khiến lòng tôi nảy sinh nỗi sợ hãi. Những khuôn mặt quen biết trên con đường này dần dần trở nên mơ hồ. Khi màn đêm buông xuống con người tĩnh lặng, tôi bắt đầu nhớ lại hồi bé, nhớ lại cuộc sống tại trấn nhỏ mộc mạc bình dân mà tôi đã từng trải qua. Cuối cùng tôi dường như hiểu được một chút mọi người tại trấn nhỏ kia vì sao bằng lòng trải qua cuộc sống bình thản như thế. Thế Vân nhìn khuôn mặt Tưởng Bách Liệt nhớ lại chuyện cũ. Cô không khỏi cảm động, ánh mắt anh ta thường chứa đầy sức hấp dẫn, đó hẳn là một sự hấp dẫn của trí tuệ. Tôi nghĩ, có lẽ mỗi người chúng ta không hề biết ngay từ đầu mình muốn gì. Nhưng ít nhất chúng ta sẽ không ngừng đặt tay lên ngực tự hỏi. Quá trình này thật ra không thể nói là đau khổ, hoàn toàn không phải. Anh ta tươi cười khả ái. Nhưng có thể có một ngày nào đó khi tôi quay đầu lại nhìn chính mình của trước kia, tôi sẽ kinh ngạc khi thấy bản thân đã dành rất nhiều thời gian để làm một số việc mà hiện tại xem ra là hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận, tuyệt đối không có, bởi vì nếu không có bản thân trong quá khứ, thì sẽ không có bản thân của hiện tại, cũng sẽ không có bản thân của tương lai. Cho nên Thế Vân, anh ta nói tiếp, tôi rất muốn biết, cô ở bên ngoài phiêu bạt lâu như vậy, rốt cuộc là vì sao cô mới hạ quyết tâm trở về. Thế Vân cười khổ một cái, cô không trả lời ngay, đây là lần thứ hai trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cô bị hỏi vấn đề này, nhưng có lẽ, còn có người thứ ba cũng sẽ hỏi cùng vấn đề, đó chính là bản thân cô, là con người bị che giấu dưới đáy lòng kia. Hết chương 4, cách chương.